Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 369, chương 368, Ngao Liệt đến. Phương Nam yêu trạch, Tam Ca, Lục Thanh Phong nhìn người tới, trên mặt lập tức lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Một bên Ngao Nhạc nhãn tình sáng lên, kêu lên Tam Ca, oanh. Người tới như đạn pháo rơi vào hai vợ chồng trước mặt. Dưới chân tuyết đọng lại chỉ là lõm xuống một thước. Bàn chân bên ngoài không có chút nào tác động đến. Người này một thân kim quang giáp trụ, mạo như thiếu niên, chính là Mân Giang Long Cung Tam Điện Hạ Ngao Liệt. Tiểu muội, muội phu. Ngao Liệt bước nhanh đến phía trước, cởi mở cười. Những năm này Lục Thanh Phong cùng Ngao Nhạc tại Nguyên Trong Hồ, Ngao Liệt thì tại mặt phía Nam, lãnh binh cùng Phương Nam yêu trạch rằng co trăm năm ở giữa. Đây là Lục Thanh Phong cùng Ngao Nhạc lần thứ nhất thấy Ngao Liệt cùng Mân Giang Long Cung Đại Điện Hạ Ngao Phong, Nhị Điện Hạ Ngao Ngọc khác biệt. Ngao Liệt cùng Ngao Nhạc càng thân cận. Ngao Nhạc vừa tới Mân Giang Long Cung, có thể là tuổi tác chênh lệch quá lớn nguyên nhân, cũng có thể là nguyên nhân khác. Ngao Phong, Ngao Ngọc rất ít cùng Ngao Nhạc ở chung, trên danh nghĩa là huynh muội, lại tương đối xa lạ. Ngược lại là Ngao Liệt, tính tình hoan thoát, thấy Ngao Nhạc kiệm lời ít nói, dầu ý không vui, thường xuyên ở bên đùa nàng, có chuyện tốt nghĩ đến Ngao Nhạc, có ăn ngon cũng muốn Ngao Nhạc. Cho nên, Ngao Nhạc lúc trước đối Lục Thanh Phong nói, trừ phụ vương, Tam Ca bên ngoài, Lục Thanh Phong chính là người thân cận nhất của nàng, lại không mang theo Ngao Phong, Ngao Ngọc. Ngao Nhạc trước kia tính tình buồn bực, nhưng người nào đợi nàng thực tình, đợi nàng tốt, nhưng trong lòng nắm chắc, Lục Thanh Phong cưới vợ Ngao Nhạc, cùng Ngao Liệt quan hệ cũng xa so với Ngao Phong, Ngao Ngọc càng tốt hơn. Trăm năm quá khứ, Ngao Liệt tu vi còn dừng lại tại Kim Đan đỉnh phong, duy chỉ có trên thân nhiều hơn mấy phần già dặn cùng sát phạt chi khí, nhất định là Phương Nam lịch luyện đoạt được. Tam Điện Hạ, Lam Phi Hổ, Viên Tất thấy Ngao Liệt cung kính hành lễ, hai vị tướng quân hồi lâu không thấy. Ngao Liệt cũng có phần nhiệt tình. Lục Thanh Phong hướng Ngao Liệt sau lưng nhìn lại, kéo dài không biết bao nhiêu dặm, trùng trùng điệp điệp xe ngựa như rồng, từng đội giáp sĩ san sát ở bên, coi là thật thật là lớn thanh thế. Tam Ca, đây là Ngao Liệt cùng Lam Phi Hổ, Viên Tất gặp qua, đang cùng Ngao Nhạc tự thoại, thấy Lục Thanh Phong chỉ vào Như Long xa ngựa hỏi thăm, tùy ý nói, ta về Long Cung trùng hợp gặp phải nhóm vật tư này muốn đưa đến Nguyên Hồ, liền cùng phụ vương chờ lệnh đến đây. Nói lại không kiên nhẫn hướng về phía Lục Thanh Phong khoát tay, người trước lĩnh người đi điểm điểm số lượng nhưng có xuất nhập, ta cùng tiểu muội hảo hảo tâm sự. Nhìn ngươi vị này Nguyên Hồ thủy quân nhưng từng thừa dịp ta không đang khi dễ tiểu muội. Lục Thanh Phong cùng Ngao Nhạc liếc nhau, Ngao Nhạc trong mắt hiện ra ý cười. Song Ngao Liệt nói, Tam Ca, phu quân đợi ta vô cùng tốt. Ngươi, Ngao Liệt hụt hơi, quay đầu song Lục Thanh Phong chừng một cái, nhanh đi kiểm kê, ngươi ở một bên, tiểu muội như thế nào dám cùng ta nói thật. Kia tốt, Nhạc Nhi ngươi trước bồi hạ Tam Ca, ta đi một chút liền về. Lục Thanh Phong bất đắc dĩ gọi Nguyên Hồ Thủy Cung thần thuộc đi kiểm kê nhóm vật tư này. Sau hai canh giờ, Lục Thanh Phong quay lại Long Sơn Đảo, sải bước tiến vào trong núi một gian giản dị nhà tranh. Trong túp lều, Ngao Liệt, Ngao Nhạc hai huynh muội ngay tại kề đầu gối nói chuyện lâu. Ngao Nhạc khuôn mặt trong trắng lộ hồng, thấy Lục Thanh Phong tiến đến, càng thêm ngượng ngùng. Cùng Tam Ca trò chuyện cái gì đâu? Lục Thanh Phong thấy trên mặt kỳ quái, ta chờ một lúc còn muốn về Long Cung phục mệnh, mấy ngày nữa còn muốn đi mặt phía Nam Lạc Hồ, vợ chồng các ngươi có chuyện chờ ta đi lại nói. Ngao Nhạc đang muốn lên tiếng, Ngao Liệt ngắt lời nói, Tam ca khó được đến một chuyến, như thế vội vàng, Lục Thanh Phong đi lên phía trước, ngồi tại Ngao Nhạc bên cạnh thân, yêu trạch trong, Tê Hà yêu quốc ngo ngoe muốn động, rất không an phận, thường xuyên có yêu binh xâm phạm biên giới, ta phụng phụ vương chi mệnh, lãnh binh tại Lạc Hồ Thủy Quân dưới trướng nghe điều. Lần này trở về chỉ là hướng phụ vương báo cáo yêu trạch động tĩnh. Lập tức liền muốn chạy trở về. Tiên tần giới thế cục phức tạp. Lục Thanh Phong dù ở Nguyên Hồ không ra, trăm năm qua đối xung quanh thế cục cũng có hiểu biết. Thương sông vị cách cực cao. Mân Giang chỉ là thương sông trong đó một mạch nhánh sông mà thôi. Đi ngang qua trải qua Tề Quốc, mà Tề Quốc mặt phía nam chính là yêu ma hoành hành yêu trạch, ở trong có Tê Hà yêu quốc chính là Tề Quốc tử địch. Ở vào Mân Giang góc tây nam Lạc Hồ, cùng yêu trạch láng giềng, từ Lạc Hồ thủy quân xích âm trấn thủ, Ngao Liệt cái này trăm năm qua, liền tại Lạc Hồ ở trong giúp đỡ Lạc Hồ thủy quân. Đối phó yêu trạch yêu quốc, yêu ma thủ đoạn không ít, tam ca ngàn vạn cẩn thận. Lục Thanh Phong nhắc nhở, Nguyên Hồ chỗ, mặt phía nam chính là Chín Lang núi, chính là yêu trạch bên trong đứng hàng đầu yêu ma thế lực. Chỉ bất quá Nguyên Hồ bên ngoài, còn có Tề Quốc Nam Quan nói, một đạo bên trong, rất nhiều phủ, huyện, vô số đại quân trấn thủ, Nguyên Hồ áp lực nhỏ bé, trái lại Lạc Hồ, xa ngút ngàn dặm không có người ở. Tề Quốc cương vực không đến, muốn hết dựa vào Lạc nước Hồ cung trấn thủ, hung hiểm tự nhiên không phải Nguyên Hồ có thể so sánh. Yên tâm, bằng yêu trạch những cái kia yêu ma con non, muốn thương tổn ngươi tam ca còn chưa đủ tư cách. Ngao Liệt nhếch miệng cười, tiếp lấy liền chuyển qua lời nói gốc dạ nói, yêu trạch sự tình trước không nói, ta lần này tới, phụ vương để ta căn dặn ngươi. Nhanh chóng đãng thanh 10 vạn dặm yêu tà ma túy. Nói, Ngao Liệt nhìn về phía Lục Thanh Phong một trận lắc đầu. Muội phu, không phải tam ca nói ngươi. Ngươi tại Nguyên Hồ luyện binh trăm năm. Tốt xấu là một chút mặt ngoài công phu. Dù là để phi hổ tướng quân hoặc là viên tất tướng quân. Dẫn 3.000 Mân Giang thủy quân ra ngoài nhiều đi vài vòng. Cũng tốt nhượng phụ vương tại Mân Giang quần thần. Chúng thần trước mặt, vì ngươi đứng chân, ngươi cái này, Mân Giang Long cung phò mã ra. Đường đường Nguyên Hồ thủy quân, mượn luyện binh chi từ tham ô lương bổng. Lấy về phần dưới trướng vô binh co đầu rút cổ Nguyên Hồ không dám ra. Chuyện tốt không đi ra ngoài, chuyện xấu truyền ngàn dặm, bực này bẩn thỉu sự tình. Không những Long cung trên dưới truyền mấy lần, liền ngay cả Long cung bên ngoài, Tề Quốc bên trong đều nhiều lần có người nghị luận, dẫn mỉm cười đàm, Ngao Liệt những năm này dù ở xa Lạc Hồ, nhưng cũng có thể nghe được những chuyện này, lúc này nhìn thấy, không muốn nói phá, chỉ là nói bóng nói gió điểm một cái, cảm thấy lại cảm giác ngữ khí quá nặng, chuyển nói lại nói. Bất quá cùng Nguyên Hồ sự vụ so sánh, tự nhiên vẫn là tự thân tu hành càng trọng yếu hơn. Hảo hảo tu hành, đợi ngươi tạo ra đan hỏa, phụ vương liền sẽ tiến cử, cho ngươi đi thương sông Long cung đỉnh tiêm tu hành diệu địa hóa Long trì bên trong tu hành chút. Thời gian, lấy thiên tư của ngươi, nói không chừng có thể nhất cử thành tựu đạo thai, lửa nát kim đan. Thành tựu mệnh đạo đệ tứ cảnh tử phù cảnh, hóa Long trì, đối với mình thanh danh, Lục Thanh Phong không lắm để ý, ngược lại là Ngao Liệt trong miệng hóa Long trì, làm hắn có chút hứng thú. Đan hỏa chính là chú đan cảnh cấp độ thứ tư, ở giữa còn có nhất trọng dung luyện tam hồn thất phách quá trình. Hóa Long trì huyền diệu, ngươi tạm thời không cần biết được, hảo hảo tu hành là được. Ngao Liệt chưa làm giải thích, tạ tam ca dạy bảo, Lục Thanh Phong lúc này mới ngăn chặn trong lòng hiếu kỳ. Đúng rồi, Ngao Liệt khoát khoát tay, chợt lại nghĩ tới một chuyện. Phụ vương chiếu vận kính tại ngươi trên tay. Không tệ, Lục Thanh Phong tát, lấy ra một mặt trên có các loại cổ pháp đường vân gương đồng. Pháp khí, chiếu vận kính phẩm cấp, bát giai nói rõ, nhưng chiếu khắp phàm tục, tu sĩ, yêu ma khí phẩm bản mệnh, hiện lên đen, bạch, đỏ, vàng, xanh ngũ sắc. Đây chính là ban đầu ở Mân Giang trong Long Cung. Lục Thanh Phong say rượu thời điểm, Mân Giang Long Quân lấy chi chiếu khắp Lục Thanh Phong khí vận bảo vật. Lúc ấy, Lục Thanh Phong hiện lên thanh vận, chấn kinh đám người. Cho đến ngày nay, Lục Thanh Phong cũng biết được thanh vận hàm nghĩa đây là bản mệnh. Cùng thực lực không quan hệ, cùng tu vi không quan hệ, cùng địa vị không quan hệ. Đại biểu là một người thành tựu chi cực hạn. Thanh vận người, đời này cực hạn chính là đệ ngũ cảnh, đặt ở nhân gian, chính là đế vương, nếu như tu hành, thì có hy vọng thành tựu Long Cung Long Vương, thiên đình đế quân bực này đệ ngũ cảnh cường giả. Đương nhiên, tiên tần giới cùng hồng hoang tiên giới đoạn tuyệt không biết bao nhiêu vạn năm. Phàm tục ở giữa, không biết trời cao đất rộng, lúc này mới dám xưng Long Vương. Đế quân lại là ếch ngồi đáy giếng, tuyệt đối không thể cùng địa tiên giới tứ hải bên trong tứ đại Long Vương, cửu thiên chi thượng lục ngự đế quân so sánh. Bất quá cái này số phận mà nói, quả thực mờ mịt huyền diệu. Lục Thanh Phong tuy là thanh vận, lại chỉ là lý luận cực hạn, có thể đạt tới đệ ngũ cảnh, tu hành gian nan, dù cho khí vận mang theo, nửa đường chết yểu người cũng không biết bao nhiêu mà đếm. Khốn đốn đệ tam cảnh, đệ tứ cảnh, đều có thể. Lại tu hành nhưng nói là thuận thiên, cũng có thể nói là nghịch thiên. Thiên đạo ở trên, phàm tục sâu kiến thậm chí tiên đạo tiên chân, đều không cái gọi là thuận hoặc là nghịch. Lục Thanh Phong về sau tu hành, bản mệnh cực hạn vì đệ ngũ cảnh. Nhưng nếu như một khi ngoại vận bảo tăng, hoặc là cái khác gặp gỡ, đành vỡ mệnh cách đạt tới có thể so với địa tiên chân quân đệ lục cảnh cấp độ. Cũng có một khả năng nhỏ nhoi, dù sao khí vận hư ảo, là thật khó nói, khó liệu, nhưng bất kể nói thế nào, chiếu vận kính trung quy huyền diệu, Lục Thanh Phong Tòng Long Quân chỗ mượn mà đến, đã sớm phân tích hoàn tất. Tấm gương này có rất nhưng nhìn, trong thiên hạ tầm thường người đông đảo, như người như vậy thanh vận người giải rác, chiếu vận kính lại có thể soi sáng ra bao nhiêu. Ngao Liệt đối chiếu vận kính có phần nhìn không lên, nói là bát giai pháp khí, kỳ thực rất là gân gà, nóng lòng không đợi được, mù suy nghĩ mà thôi. Lục Thanh Phong cười nói, cũng chính là như vậy gân gà bát giai pháp khí hắn mới có thể cho mượn. Nếu là như Di Trần Phiên, như bát cảnh lâu loại kia diệu dụng vô tận bát giai pháp khí, cho dù Long Quân coi trọng, hắn là như thế nào cũng mượn không ra. Bất luận là Mân Giang Long Quân, vẫn là Ngao Liệt, sợ đều là cho là hắn mượn chiếu vận kính, là Nguyên Hồ Thủy Cung khai quật nhân tài. Lại không biết diễn pháp phân tích huyền diệu, nhưng từng suy nghĩ tốt, phụ vương để ta thuận tiện đem chiếu vận kính mang về. Ngao Liệt lên tiếng hỏi, tốt, Lục Thanh Phong đem chiếu vận kính đưa tới, Ngao Liệt cũng không thèm để ý, tiện tay thu hồi, chợt đứng dậy, tam ca, Ngao Nhạc đứng dậy theo, nhìn về phía Ngao Liệt, tam ca cái này muốn đi. Lục Thanh Phong cũng đứng dậy, trên mặt kinh ngạc, Lạc Hồ thế cục khẩn trương, Lạc Hồ thủy quân sổ sách hạ không bao nhiêu có thể dùng đại tướng. Ta không thể bên ngoài quá lâu, Ngao Liệt vỗ vỗ Lục Thanh Phong bả vai, trên mặt khó được hiển lộ mấy phần nghiêm túc, yêu trạch trong, Tê Hà yêu quốc ngo ngoe muốn động, chẳng những là Lạc Hồ khu vực, Tề quốc mặt phía nam huyền đường núi. Chín thủy đạo nam cảnh, yêu ma ẩn hiện đều xa so với những năm qua tấp nập. Ngươi Nguyên Hồ chỗ, tuy là nam quan đạo bên trong, nhưng cũng cần lưu tâm, không thể an không nghĩ nguy, đến lúc đó ứng đối không kịp. Ngao Liệt không có quá nhiều dừng lại, đưa tới vật tư, lấy chiếu vận kính, liền từ Nguyên Hồ rời đi quay lại Mân Giang Long Cung. Lúc gần đi, căn dặn trải qua, cường điệu nhắc nhở mặt phía nam yêu trạch, Mân Giang Long quân đốc xúc lục thanh phong đãng diệt Nguyên Hồ quản hạt 10 vạn dặm cảnh nội. Yêu tà ma túy, chỉ sợ cũng có phương diện này suy tính. Nguyên Hồ Thủy Cung, phu quân đã sớm tính tới. Phụ vương muốn hạ lệnh xuất binh tiêu diệt toàn bộ 10 vạn dặm, mới khiến cho La Phù Tử mở ra điều kiện đồng ý mời chào. Ngao Nhạc ánh mắt hiện kỳ, nhìn về phía Lục Thanh Phong hỏi, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,